Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão này mà ra, cùng giơ tay biểu quyết. Ở bên trong đang đỉnh các cũng chia thành các phe phái khác nhau. 12 cái ghế trưởng lão, mỗi một ghế đều rất quan trọng. Giang Thế Bạch đau đầu nói, liệu rằng chúng ta có bị cuốn vào trong trận nội đấu này không chứ? Nhưng ở trên thuyền có tiên vương cảnh tọa trấn, trời sập xuống thì cái đầu cao chống đỡ. Giang Thế Bạch lắc đầu, ta chỉ sợ là thành cháy, người trong thành vạ lây đó. Tu sĩ tiên vương cảnh đánh không lại thì có thể chạy. Hắn và Diệp Đình Vân là hai tiểu tu sĩ hư tiên cảnh mới tiến vào tiên giới, chỉ sợ là sẽ bị ném vào làm pháo hôi. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân, nếu như có biến cố chúng ta nhất định chạy. Diệp Đình Vân kỳ quái, tình huống không ổn như vậy sao? Ta hy vọng là không xảy ra chuyện gì. Diệp Đình Vân lắc đầu nói, vậy đi trước xem một bước. Diệp Đình Vân cau mày thầm nghĩ, nếu như không phải thì nói cho người trên thuyền một cái tin. Ở trên thuyền của bọn họ, tu sĩ thực lực cao có rất nhiều, tùy tiện nói ra chuyện này chỉ sợ cũng sẽ không có vấn đề gì. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, xem đi xem lại, có lẽ không không là sợ quá thôi, bất quá chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Diệp Đình Vân gật đầu đồng ý. Rất nhanh đã đến phiên Giang Thiếu Bạch trực. Giang Thiếu Bạch đứng ở mũi thuyền, một bên điều khiển các mảnh nhỏ sao trời mở đường, một bên thử câu thông với tinh không diễm. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên có nguyên lực hệ hỏa dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Giang Thiếu Bạch suy đoán tinh không diễm ở bên ngoài khẳng định là đang ăn tiệc, cho nên mới không ngừng có hỏa diễm chi lực cuồn cuộn vào người mình như vậy. Giang Thiếu Bạch đứng ở mũi thuyền nhìn ra xa, nhíu mày. Bỗng nhiên có người đến. Là điều khiển tinh không vất vả không? Giang Thế Bạch lắc đầu, con đường này cũng đâu ổn định, không có gì vất vả. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn người tới, tu vi không cao mà nhưng mặc một thân trang phục bất phàm. Đối phương làm cho Giang Thế Bạch có một cảm giác kỳ quái. Thân thể của y tựa hồ có chút suy yếu, thế nhưng linh hồn lực lại rất mạnh mẽ. Dường như linh hồn lực và tố chất thân thể của đối phương có chút không cân xứng. Ta cảm giác ở gần đây có hơi thở của linh hỏa, người đã nhận ra điều gì sao? Mục Đông nói. Giang Thế Bạch xấu hổ cười cười, ta cũng không nhận thấy được điều gì cả. Mục Đông nghi hoặc, không có sao? Có thể là ta ảo giác. Nơi đây là Nhật Diệu Thiên Thải, có lẽ không chừng có Thái Dương chân hỏa. Giang Thế Bạch cau mày, trong lòng bất an, thầm suy đoán đối phương nói lời bâng quơ hay là thật sự cảm giác được khí tức của tinh không diễm. Thậm chí còn nghi ngờ quan hệ giữa mình và tinh không diễm. Thiếu gia, tại sao lại ra đây vậy? Đào Lộ cung kính đi tới, khom người hỏi thăm. Mục Đông không vui nói, ta đi ra ngoài hít thở không khí, không được sao? Đào Lộ vội nói, đương nhiên là có thể, thiếu gia người thích là được. Đào Lộ nhìn Giang Thiếu Bạch, Giang đạo hữu, có phát hiện gì sao? Giang Thế Bạch do dự, ta vừa điều khiển sao trời, ở đằng sau lực lượng của sao trời dường như có biến động, liệu chúng ta có phải bị theo dõi không? Đào Lộ nhíu mày khó chịu. Nhật Diệu Toái Tinh Mang này không thiếu nhất chính là hạng người lén lút, bọn họ đi theo thì đi theo, chắc không dám động thủ đâu. Giang Thế Bạch nghĩ quả nhiên là như vậy. Mục Đồng nhíu mày, nếu như đằng sau thật sự có người theo, chúng ta cũng nên để tâm một chút. Đào Lộ vội nói, thiếu gia nói đúng. Lúc này Giang Thế Bạch nhận được tinh không diễm truyền âm, mới thuận miệng nói, Đào quản sự, tiếp theo phi thuyền sẽ đi hướng nào? Bên kia sao? Đào Lộ gật đầu, đúng vậy. Ở bên kia khẳng định là những bão tố thời không và lực lượng của tinh không cũng sẽ mạnh hơn một chút, chúng ta có thể đi vòng được không? Đào Lộ cau mày, cái này... Mục Đông nhìn Đào Lộ. Được rồi, lệnh cho người cho phi thuyền vòng qua, nói là ý của ta. Đào Lộ liếc mắt nhìn Mục Đông, vâng, thiếu gia. Giang Thế Bạch nhìn qua Mục Đông nghĩ thầm, người này thân phận bất phàm, chỉ thuận miệng nói một câu, Đào Lộ lập tức phải nghe theo sau. Chương 337, tiểu trưởng lão thật giả. Mục Đông liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, Giang đạo hữu, người phát hiện ra điều gì sao? Giang Thiếu Bạch cau mày, tiếp tục nhìn sang bên kia. Ở bên đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net